quả báo của quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Quả báo của quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới rất phi thường, thật vô cùng phong phú. Những người thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trước khi lâm chung, sau khi chết, trần tử thiện nghiệp Asana, Cú Xá Lá, Cầm Mã cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Như tích Sa Tuôn La Bá Ca Dí Ca trong chú giải Đề Bá Ta Sam Dút Tá chương Chư Thiên Kinh Áp Phí Sút Tá được tóm lược như sau: Một chiếc thuyền buôn có số đông thương gia trên thuyền. Chiếc thuyền ra biển khơi, đến ngày thứ bảy gặp sóng to gió lớn, thuyền bị hư, nước tràn vào thuyền, sắp chìm giữa biển khơi. Mọi người trên thuyền đều sợ hãi, cầu khẩn chư thiên hộ trì, khóc than dằn dãi. Trong số người đó, một người cận sự nam thấy tai họa sự chết sắp đến. Người cận sự nam ấy ngồi niệm tưởng đến pháp mà mình đã thọ trì, đó là quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trong sạch của mình, rồi ngồi kiết già an nhiên tự tại như một hành giả, không hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Mọi người đến hỏi: Này ông, do nguyên nhân nào mà ông không sợ hãi? Người cận sự nam ấy thưa rằng: Thưa quý ông, tôi không sợ hãi vì trước ngày đi xuống thuyền, tôi có đến hầu chư Tỳ Khưu Tăng, xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, đã làm phước thiện bố thí đến quý ngài. Tôi có quy y Tam Bảo và có ngũ giới trong sạch để làm nơi nương nhờ cho tôi, vì vậy tôi không sợ hãi. Mọi người thưa rằng: Kính thưa ngài, phép quy y Tam Bảo và ngũ giới ấy bây giờ chúng tôi có thể thọ trì được hay không? Người cận sự nam ấy thưa rằng: Sa thú, tốt lành thay, phép quy y Tam Bảo và ngũ giới này mọi người đều nên thọ trì để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Mọi người thưa: Kính thưa ngài, như vậy xin ngài hướng dẫn chúng tôi thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Người cận sự nam thiền trí ấy chia mọi người ra thành bảy nhóm, mỗi nhóm 100 người. Đầu tiên, người cận sự nam thiền trí hướng dẫn nhóm thứ nhất thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Khi nhóm thứ nhất thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập đến mắt cá. Tiếp tục, nhóm thứ nhì thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập đến đầu gối. Nhóm thứ ba thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập đến mông. Nhóm thứ tư thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập đến lỗ rúng. Nhóm thứ năm thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập đến ngực. Nhóm thứ sáu thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập gần đến cổ. Nhóm thứ bảy thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong thì nước ngập gần đến miệng. Sau khi hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho bảy nhóm người gồm có 700 người xong, người cận sự nam thiện trí khuyên dạy rằng: Này các vị, xin quý vị nương nhờ nơi Tam Bảo và ngũ giới của mình, ngoài ra không còn nương nhờ nơi nào khác nữa. Sau đó chiếc thuyền bị chìm đắm, tất cả mọi người trên thuyền đều bị chết cả thảy. Sau khi chết, nhờ phước thiện thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới lúc sắp chết, chính cận tử thiện nghiệp Asana, Cú Xá Lá, Cầm Mã cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên làm chư thiên nam. Mỗi vị có một lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong số những lâu đài ấy, lâu đài của vị thầy nằm ở trung tâm cao 100 do tuần, còn 700 lâu đài của 700 vị thiên nam đệ tử xung quanh, mỗi lâu đài cao 12 do tuần. Nhóm chư thiên ấy quán xét: Do thiện nghiệp nào của mình mà cho quả tái sinh lên cõi trời này có được quả báo tốt lành đáng hài lòng như thế này? Họ thấy rõ, biết rõ rằng họ có được quả báo tốt lành đáng hài lòng này là do nương nhờ vị thầy của họ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Vậy chúng ta mời vị thầy cùng hiện xuống cõi người đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, đồng thời tán dương ca tụng ân Đức Thầy trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Chê Tá Vá Ná của ông phú hộ Anatha Mindika gần kinh thành Savatthi. Vào canh giữa, nhóm chư thiên hiện xuống, hào quang sáng ngời khắp cả ngôi chùa Chê Tá Vá Ná. Họ đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, đứng một nơi hợp lẽ. Một vị thiên nam tán dương ca tụng ân Đức Thầy: Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, sẽ là người cao thượng, không thấp hèn. Vì thiên nam khác tán dương ca tụng ân đức thầy. Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, có được trí tuệ từ bậc thiền trí, không phải có từ hạng người si mê. Vì thiên nam khác tán dương ca tụng ân đức thầy. Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, không sầu não giữa đám người sầu não. Vì thiên nam khác tán dương ca tụng ân đức thầy. Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, được vinh hiển giữa các hàng thân quyến. Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân đức thầy. Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, những chúng sinh ấy sẽ sinh cõi trời. Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân đức thầy. Kính bạch Đức Thế Tôn, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe biết pháp của bậc thiền trí, những chúng sinh ấy thường được an lạc. Một vị thiên nam bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời lẽ ấy, lời vị thiên nam nào gọi là thiện ngôn? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư thiên, những lời của các con đều là thiện ngôn, số pha xí tá. Này các con nghe lời của Như Lai. Này chư thiên, người nên thân cận với bậc thiền trí, nên làm bạn thân với bậc thiền trí để nghe chánh pháp của bậc thiền trí, người ấy được giải thoát ngoài cảnh khổ, tử sinh luân hồi trong tam giới này. Nhóm chư thiền phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài rồi xin phép trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên, an hưởng mọi sự an lạc nơi cõi ấy. Điều nhận xét: Sáu vị thiên nam trong mỗi bài kệ tán dương ca tụng ân đức thầy của mình đều có câu Xá Tăng Sát Thâm Mã Manh Nha Giá để nghe chánh pháp của bậc thiền trí. Danh từ Sát Thâm Mã, chánh pháp trong sáu bài kệ chỉ đề cập đến phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới mà thôi. Bởi vì các vị thiên nam chỉ có trình độ hiểu biết được quả báo an lạc mà quý vị chư thiên đang thọ hưởng trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đó là quả báo của dục giới thiện nghiệp, thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới từ vị thầy. Trong bài kệ của Đức Phật có câu Săng Tá Sát Thâm Mã Manh Nha Giá để nghe chánh pháp của bậc thiền trí. Danh từ Sát Thâm Mã, chánh pháp mà Đức Phật truyền dạy trong bài kệ không chỉ là thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, mà còn có bát giới, cửu giới, thập giới, 227 giới của tỳ khưu, pháp hành thiền định để chứng đắc bốn bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới, pháp hành thiền tuệ, 37 pháp để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Cho nên câu cuối của bài kệ Đức Phật Sabbadukha Bhamucchati, người ấy được giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Thọ phép quy y Tam Bảo thời xưa và thời nay. Thọ phép quy y Tam Bảo thời xưa. Thời xưa, số người đi đến hầu đánh lễ Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt tận được phiền não, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. Ngay khi sát na thánh đạo tâm phát sinh, có đối tượng niết bàn siêu tam giới, diệt tận được phiền não, bậc thánh nhân ấy đã thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới ở trong tâm. Đối với bậc thánh nhân, để được chính thức công nhận là người cận sự nam hoặc người cận sự nữ một lần nữa, trước sự hiện diện của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn của Đức Phật, bậc thánh nhân ấy thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời nói. Nếu người ấy là nam thánh nhân, xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời nói. Ê sa hăng phan tê gá vá văn tàng xá ra đăng gết chà bí tham anh chá phí khú sang hành chá ú ba xá căng măng và gá vá tha rê tú á chá tá ghê ba nú bê tăng xá ra năng gá tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, còn thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư đại đức tỳ khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu người ấy là nữ thánh nhân, xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời nói. Ê sa hăng phan tê phá gá văn tăng xá ra năng ghét chà mỹ thâm mất chá phí khú sang hành chá ú ba xí căng măng phá gá va tha rê tú á chá tá ghê ba nú bê tăng xá há năng gá tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, cô thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nữ đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Đối với các hàng phàm nhân muốn chính thức trở thành một người cần sự nam hoặc người cần sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, người đệ tử ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có đại thiện tâm tôn kính Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, nhất là hiểu rõ chín ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chín ân Đức Tăng Bảo, trước sự hiện diện của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật chứng minh, người ấy thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng lời nói. Nếu người đệ tử ấy là người nam thì tự nguyện xin thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Ê sa hăng phan tê phá gá văn tăng sa ra năng gết cha mỹ thâm mất chá phí cú sang hành chá ú bà xá căng măng phá gá va tha rê tú ách chá tá ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, cô thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu người đệ tử ấy là người nữ thì tự nguyện xin thọ phép quy y Tam Bảo rằng: Ê xá hằng phan tê phá gá văn tăng xá ra năng gết cha mỹ thâm mất chá phí khú sằng hành chá ô ba xí căng măng phá gá và tha rê tú ách chá tá ghê ba nú bê tăng xá ra năng gá tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, cô thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nữ đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu không có Đức Phật thì có bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật chứng minh. Như trường hợp ông Bà La Môn Karana Ba Lý, kính mời ông Bà La Môn Biến Ghi Gia Ní chứng minh nghe lời chân thật của ông rằng: Ê Sa Hăng Phô Biến Ghi Gia Ní Tăng Phá Gá Vạn Tăng Gô Tá Măng Sa Đa Năng Gá Cha Mỹ Tham Bá Chá Phí Khú Săng Hành Chá Ú Ba Sú Cam Măng Phá Găng Biên Ghi Gia Ní Tha Rê Tú Ách Chá Tá Ghê Ba Nú Bê Tăng Sa Ra Ná Gá Tăng. Kính thưa ông Biên Ghi Gia Ní, xin ông chứng minh lời chân thật của tôi rằng con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Thế Tôn Gotama, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin ông Biên Ghi Gia Ní công nhận tôi là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo cao thượng kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Như vậy, ông Bà La Môn Karana Ba Lý đã thành tựu phép quy y Tam Bảo, đã chính thức trở thành người cần sự nam trong hàng tứ chúng của Đức Phật Gotama trước sự hiện diện chứng minh công nhận của ông Bà La Môn Biến Ghi Gia Ní. Thời xưa, trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, tiếng Magatha được xem như tiếng phổ thông mà Đức Phật sử dụng để thuyết pháp đế độ chúng sinh, gọi là tiếng Bali. Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật vẫn còn giữ nguyên truyền thống xưa. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có đại thiện tâm tôn kính Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có ý nguyện muốn trở thành người cần sự nam hoặc cần sự nữ, người ấy có trí tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, nhất là hiểu biết rõ chín ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chín ân Đức Tăng Bảo, trước sự hiện diện của bậc thánh thanh văn là bậc đại trưởng lão, kính thỉnh ngài chứng minh. Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật xin thọ phép quy y Tam Bảo, rồi kính xin ngài chứng minh và công nhận người ấy là người cần sự nam hoặc cần sự nữ đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Nếu không có bậc đại trưởng lão thì bậc trưởng lão hoặc vị Tỳ Khưu hoặc vị Sa Di, hoặc thậm chí người cần sự nam hoặc cần sự nữ là bậc thiền trí hiểu biết lễ thọ phép quy y Tam Bảo chứng minh. Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật xin thọ phép quy y Tam Bảo, rồi kính xin ngài chứng minh và công nhận người ấy là người cần sự nam hoặc cần sự nữ đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Thọ phép quy y Tam Bảo thời nay. Thời nay, Phật giáo đã được truyền bá đến nhiều nước trên thế giới, mà mỗi nước có tiếng nói riêng của nước mình. Mặc dù như vậy, các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada vẫn căn cứ vào Tam Tạng Bali và chú giải Bali làm căn bản chính. Do đó, tiếng Bali trở thành một ngôn ngữ chung cho tất cả các hàng thanh văn đệ tử để học Tam Tạng Bali và chú giải Bali. Còn tiếng nói của xứ sở mình là ngôn ngữ riêng dùng để giảng giải ý nghĩa ngôn ngữ Bali ra ngôn ngữ của mình cho mọi người ở trong nước hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật Gautama. Cho nên, các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada vẫn tôn trọng tiếng Bali được ghi trong Tam Tạng Bali và chú giải Bali là lời giáo huấn của Đức Phật Gautama. Đối với bậc xuất gia, sa di, tỳ khưu trong các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravada có bộ phận học Pháp, học Tam Tạng Bali và chú giải Bali để duy trì Phật giáo cho được tồn tại trên thế gian. Các nghi lễ thọ sa di, thọ tỳ khưu, hành tăng sự, tụng ca má va cha, vân vân chắc chắn chỉ sử dụng tiếng Bali đúng theo tạng luật Bali mà thôi, không thể sử dụng tiếng xứ sở của mình. Cho nên các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, những nghi lễ chính Phật giáo được sử dụng tiếng Bali hầu như giống hệt nhau. Đối với các hàng tại gia, cần sự nam, cần sự nữ, trong các nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới hoặc cửu giới, nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, tụng kinh Bá Rí Đáp Ba Lý bằng tiếng Bali là chính. Có nơi đọc tiếng Bali và dịch nghĩa bằng tiếng xứ sở của mình để cho mọi người trong nước hiểu biết rõ ý nghĩa Bali. Thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông. Thời nay, các nước theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam thường áp dụng thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông như sau: Bút Thăng Saranang Gacchami, Tham Măng Saranang Gacchami, Sang Hằng Saranang Gacchami, Đủ Tí Dầm Bí Bút Thăng Saranang Gacchami, Đủ Tí Dầm Bí Tham Măng Saranang Gacchami, Đủ Tí Dầm Bí Sang Hằng Saranang Gacchami, Ta Tí Dầm Bí Bút Thăng Saranang Gacchami, Ta Tí Dầm Bí Tham Măng Saranang Gacchami, Ta Tí Dầm Bí Sang Hằng Saranang Gacchami. Thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông này được theo cách xuất gia thọ sa di mà Đức Phật đã ban hành đến chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép xuất gia thọ sa di bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo. Này chư tỳ khưu, như vậy gọi là xuất gia thọ sa di. Vị thầy Tế Độ U Bách Gia Giá hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo bằng tiếng Bali trước, giới tử thọ phép quy y Tam Bảo lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị thầy Tế Độ. Khi giới tử lặp lại câu Bút Thăng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Phật bảo Y Tí Bí Sô Phá Gá Va A Ra Hằng cho đến Phá Gá Va, Thăm Măng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng sáu ân Đức Pháp bảo Va Khá Tô Phá Gá Va Ta Thăm Mô cho đến Bát Cá Tăng Vê Đi Táp Bô Vinh Nhu Hí, Sang Hằng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo Subhati Bano Phagavato Sava Cá Sang Gô vân vân, Anuttarang Bún Nhá Khế Tăng Lô Cá Xá cho đến cuối câu, Ta Tí Dầm Bí Sang Hằng Xá Ra Năng Gách Cha Mí. Khi giới tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu Bali theo vị thầy Tế Độ đến câu cuối chấm dứt, đồng thời ngay khi ấy giới tử trở thành Samanera vị sa di trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, có đầy đủ 10 giới sa di, 10 pháp hoại, 10 pháp hành phạt, 75 giới hành, 14 pháp hành, cùng một lúc khi trở thành vị sa di không trước không sau. Nhưng nếu trường hợp vị thầy Tế Độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo mà giới tử lặp lại từng chữ từng câu Bali không đúng thì giới tử không thành tựu phép quy y Tam Bảo, cũng không trở thành Samanera vị sa di trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bởi vì nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo trong lễ xuất gia trở thành Samanera vị sa di với điều kiện Ú Phá Tô xuất thí, nghĩa là vị thầy Tế Độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo từng chữ từng câu Bali đúng theo Tha Ná Ca Ra Ná Ba Gia Ta Ná của văn phạm Bali và đúng theo 10 danh cha ná bút thí, và giới tử cũng phải lặp lại từng chữ từng câu Bali đúng theo vị thầy Tế Độ. Thời nay, lễ thọ phép quy y Tam Bảo này được áp dụng cho các hàng tại gia cư sĩ và người cần sự nam, cần sự nữ trong các nước theo truyền thống Phật giáo Theravada. Bởi vậy, Cho nên thọ phép quy y Tam Bảo này gọi là thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông của thời nay. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông. Thời nay, sở dĩ Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như vậy là vì những người đệ tử không rành tiếng Pali. Giả lại, nếu để mỗi người nói bằng tiếng xứ sở của mình thì mỗi người nói một cách khác nhau, không thể đồng thanh từng chữ từng câu với nhau, làm cho nghi lễ thọ phép quy y Tam Bảo kém phần trang nghiêm. Do đó, Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo từng chữ từng câu để cho các người đệ tử đồng thanh lặp lại đúng từng chữ từng câu y theo Ngài Đại Trưởng Lão. Cho nên, nghi lễ thọ phép quy y Tam Bảo tăng thêm phần tôn nghiêm long trọng. Còn điều quan trọng nữa, người hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo là vị thầy của mình. Vị thầy ấy có vai trò rất quan trọng, làm phần sự dạy dỗ, chỉ dạy các người đệ tử hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chính ân đức Tăng Bảo. Bởi vì ân đức Tam Bảo này là đối tượng của Đại Thiền Tâm làm phần sự thọ phép quy y Tam Bảo, giúp hỗ trợ cho người đệ tử thành tựu được phép quy y Tam Bảo. Vị thầy còn có bổn phận dạy dỗ các đệ tử những pháp quan trọng khác như pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, vân vân. Cho nên, người đệ tử phải có phần sự kính trọng và biết ơn thầy. Cách thành tựu phép quy y Tam Bảo. Để thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới, Lục Ký Giá, Sa Ra Ná, Ga Ma Ná, vai trò quan trọng của người đệ tử là chính. Cho nên, người đệ tử phải là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có thiện tâm tôn kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi các pháp, nhất là hiểu rõ ý nghĩa chính ân Đức Phật Bảo, sao ân Đức Pháp Bảo, chính ân Đức Tăng Bảo. Bởi vì những ân Đức Tam Bảo này là đối tượng của Đại Thiền Tâm hợp với trí tuệ, làm phần sự thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới, Lục Ký Giá, Sa Ra Ná, Ga Ma Ná. Khi người đệ tử đang thọ phép quy y Tam Bảo, lặp lại từng chữ từng câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, với Đại Thiền Tâm hợp với trí tuệ, hiểu rõ ý nghĩa và có đối tượng của từng câu quy y ấy như sau. Khi lặp lại câu Bút Thầm Xá Ra Năng Gách Chà Mí, nghĩa từng chữ, Bút Thầm, nơi chính ân Đức Phật Bảo, Xá Ra Năng, quy y nương nhờ, Gách Chà Mí, con xin đến, con hiểu biết rõ. Nghĩa toàn câu, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với Đại Thiền Tâm hợp với trí tuệ của chính đối tượng ân đức Phật Bảo. Y tí bí sô phá gá và a ra hằng, vân vân. Phá gá và. Khi lặp lại câu Thầm măng xá ra năng gách chà mí, nghĩa từng chữ, Thầm măng nơi sáu ân đức Pháp Bảo, xá ra năng quy y nương nhờ, gách chà mí, con xin đến, con hiểu biết rõ. Nghĩa toàn câu, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp với Đại Thiền Tâm hợp với trí tuệ của sáu đối tượng ân đức Pháp Bảo. Vakkhato Bhagavata Thammo, vân vân. Bhakkattang Vedittabbo Vinyuhi. Khi lặp lại câu Sanghang Saranang Gacchami, nghĩa từng chữ, Sanghang nơi chính ân đức Tăng Bảo, Xá Ra Năng quy y nương nhờ, Gách Cha Mí, con xin đến, con hiểu biết rõ. Nghĩa toàn câu, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng với Đại Thiện Tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân đức Tăng Bảo. Subhati Bangno Phagavato Savaka Sango, vân vân. Anutta Rằng Bốn Nhà Khế Tăng Lokasá. Đủ tí dầm bí. Lần thứ nhì, lặp lại từng câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng với Đại Thiện Tâm hợp với trí tuệ của đối tượng theo tuần tự chính ân đức Phật Bảo, sáu ân đức Pháp Bảo, chính ân đức Tăng Bảo. Tá thí dâm bí lần thứ ba cũng như lần thứ nhì, thọ phép quy y Tam Bảo được lặp lại ba lần theo truyền thống, đó cũng là phong tục của người xưa để chứng tỏ lòng chân thành tôn kính, khẳng định chắc chắn đã quy y Tam Bảo, quy y Đức Phật Bảo, quy y Đức Pháp Bảo, quy y Đức Tăng Bảo. Như vậy, sự thành tựu của phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới, vai trò của người đệ tử là quan trọng nhất. Còn vị thầy hướng dẫn chỉ là nhân duyên hỗ trợ giúp cho người đệ tử được thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo mà thôi. Nếu không có vị đại trưởng lão hướng dẫn thì vị trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có vị trưởng lão hướng dẫn thì vị tỳ khưu hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có vị tỳ khưu hướng dẫn thì vị sa di hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu không có vị sa di hướng dẫn thì thậm chí người cận sự nam hoặc người cận sự nữ là bậc thiền trí hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật, biết cách hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo cũng hợp pháp. Bởi vì sự thành tựu của phép quy y Tam Bảo là do người đệ tử hiểu biết cách thọ phép quy y Tam Bảo đúng đắn. Cũng có thể ví dụ nôm na như thí sinh nào trúng tuyển vào trường đại học trở thành sinh viên là do nhờ tài năng của thí sinh ấy, không phải do nhờ ban giám khảo. Còn ban giám khảo chỉ làm phần sự hợp thức hóa và công nhận thí sinh ấy là một sinh viên thực sự của trường đại học ấy mà thôi. Cũng như vậy, vì thầy hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo là giúp đỡ dạy dỗ người đệ tử hiểu biết rõ cách thọ phép quy y Tam Bảo để cho được thành tựu. Còn việc thành tựu phép quy y Tam Bảo là do tài năng hiểu biết của người đệ tử. Khi người đệ tử lặp lại câu quy y Phật Bút Thăm Xá Ra Năng Gách Cha Mí, cô đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân Đức Phật bảo như thế nào. Khi lặp lại câu quy y Phật Bút Thăm Xá Ra Năng Gách Cha Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật bằng tiếng Bali hoặc tiếng Việt, người đệ tử cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có chính đối tượng ân Đức Phật bảo hiện rõ trong tâm, đồng thời cùng một lúc không trước không sau. Cũng ví như khi nhắc đến tên cha hoặc mẹ thì ngay khi ấy hình ảnh cha hoặc mẹ, ân đức của cha mẹ đồng thời hiện rõ trong tâm của người con có hiếu nghĩa. Bởi vì hình ảnh và ân đức của cha mẹ đã in sâu trong tâm tưởng của người con từ thuở nhỏ. Cũng như vậy, để cho đối tượng chính ân Đức Phật bảo hiện rõ trong tâm thì trước đó người đệ tử đã học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa chính ân Đức Phật bảo xong, nên khi lặp lại tiếng Bút Thăm Đức Phật bảo, đồng thời đối tượng chính ân Đức Phật bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc ấy không trước không sau. Khi người đệ tử lặp lại câu quy y pháp Tham Măng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân đức pháp bảo như thế nào. Khi lặp lại câu quy y pháp Tham Măng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp bằng tiếng Bali hoặc tiếng Việt, người đệ tử cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân đức pháp bảo hiện rõ trong tâm, đồng thời cùng một lúc không trước không sau. Cũng ví như một bài hát mà người ấy thích nhất đã học thuộc lòng bài hát từ trước, một khi nhắc đến tên bài hát ấy, đồng thời toàn bài hát ấy hiện rõ trong tâm trí của người ấy. Cũng như vậy, để cho đối tượng sáu ân đức pháp bảo hiện rõ trong tâm thì trước đó người đệ tử đã học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa sáu ân đức pháp bảo xong, nên khi lặp lại tiếng Tham Măng Đức Pháp Bảo, đồng thời đối tượng sáu ân đức pháp bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc ấy không trước không sau. Khi người đệ tử lặp lại câu quy y Tăng Sang Hăng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân đức Tăng bảo như thế nào. Khi lặp lại câu quy y Tăng Sang Hăng Xá Ra Năng Gách Cha Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng bằng tiếng Bali hoặc tiếng Việt, người đệ tử cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có chính ân đức Tăng bảo hiện rõ trong tâm, đồng thời cùng một lúc không trước không sau. Cũng ví như một vị thầy khả kính khả ái đã từng dạy dỗ người học trò nên người hữu ích, một khi nhắc đến tên vị thầy ấy của mình, đồng thời lúc ấy hình ảnh và ân đức của vị thầy ấy hiện rõ trong tâm tưởng của người học trò có tình có nghĩa với thầy. Cũng như vậy, để cho đối tượng dính ân đức Tăng bảo hiện rõ trong tâm thì trước đó người đệ tử đã học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức Tăng bảo xong, nên khi lặp lại tiếng Sang Hăng Đức Tăng bảo, đồng thời đối tượng chính ân đức Tăng bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc ấy không trước không sau. Do đó, muốn thành tựu phép quy y Tam Bảo, trước tiên người đệ tử cần phải đến gần gũi thân cận với vị thầy là bậc thiền trí trong Phật giáo để lắng nghe chánh pháp, nhất là học hỏi, ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức pháp bảo, chính ân đức Tăng bảo. Bởi vì những ân đức Tam Bảo này là đối tượng của đại thiền tâm hợp với trí tuệ làm phần sự thọ phép quy y Tam Bảo cho được thành tựu. Như vậy, sự thành tựu phép quy y Tam Bảo theo tam giới

mà Đức Phật thuyết giảng, nên cũng không thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ. Một hôm, Đức Phật gọi ngài trưởng lão Vắc Ca Lý. Kim Tê Vắc Ca Lý, Y Mi Na Bu Tí Cá Dê Ná Đích Thề Ná, Vô Khô Vắc Ca Lý, Thâm Măng Bác Sa Tí, Sô Măng Bác Sa Tí, Vô Măng Bác Sa Tí, Sô Thâm Măng Bác Sa Tí. Này Vắc Ca Lý, ích lợi gì mà con chăm chú nhìn sắc thân ô trược này của Như Lai? Này Vắc Ca Lý, người nào thấy chứng ngộ chánh pháp, người ấy mới thấy Như Lai. Người nào thấy Như Lai, người ấy thấy chứng ngộ chánh pháp. Hiểu được lời dạy của Đức Phật, về sau ngài trưởng lão Vắc Ca Lý thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán. Thấy chánh pháp, thấy Như Lai, không phải thấy bằng mắt thịt, bằng chắc khú, mà phải thấy bằng pháp nhãn, tham bá chắc khú, hoặc tuệ nhãn, banh nha chắc khú, bằng thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ, thuộc trí tuệ, thiền tuệ, siêu tâm giới, Lokuttara Vipassana, y theo Đức Phật. Như vậy, thấy Đức Phật không chỉ là thấy kim thân có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ của Đức Phật, mà sự thật còn phải chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn là pháp siêu tam giới nữa. Một đoạn kinh trong bài kinh Mahabari Nibbana Sutta, kinh Đại Niết Bàn, trước khi sắp tịch diệt niết bàn, Đức Phật dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, trong số các con, nếu có người nghĩ rằng Đức Thế Tôn tịch diệt niết bàn rồi, chúng ta sẽ không còn vị tôn sư nữa, Natthi Nosattha, thì các con chớ nên nghĩ vậy. Đức Phật dạy tiếp rằng: Vô vô Ananda, Maya Thammo Chá Ví Ná Vô Chá Đề Xí Tô Banh Nhát Tô Sô Vô Má Mách Chá Dê Ná Sát Thà. Này Ananda, chánh pháp nào Như Lai đã thuyết, luật nào Như Lai đã giới định ban hành, khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, pháp và luật ấy là gì tôn sư của các con? Trong chú giải bài kinh Đại Niết Bàn này dạy rằng: Thammo, chánh pháp đó là gồm toàn tạng kinh Bali và tạng di diệu pháp Bali. Vinayo, luật đó là toàn tạng luật Bali. Phân tách theo pháp môn, tạng luật Bali có 21.000 pháp môn, tạng kinh Bali có 21.000 pháp môn, tạng di diệu pháp Bali có 42.000 pháp môn. Toàn bộ tam tạng gồm có 84.000 pháp môn. Trong chú giải bài kinh Mahabari Nibbana Sutta, kinh Đại Niết Bàn này, Đức Phật giải thích rằng: Ý tí ý mà ni chát tú ra si tí tham mắt hành thá xá hát xá ní đích thành tí á hằng ê cô vá bá rí níp ba gia bí á hành chá khô bá ná đa ní ê cá cô vá ô vá đa bí á nú sa sa mí má dí bá rí níp bú tê ý mà ni chát tú ra si tí tham mắt hành thá xá hát xá ní tùm hê ô vách đích sành tí á nú sa xí sành tí. Như vậy, 84.000 pháp môn này vẫn tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt niết bàn. Thật ra bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn theo dạy dỗ các con. Khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, 84.000 pháp môn này sẽ giáo huấn theo dạy dỗ các con. Căn cứ vào đoạn kinh Bali và chú giải Bali trên, hiện nay dù Đức Phật đã tịch diệt niết bàn rồi, vẫn còn có chánh pháp và luật hoặc 84.000 pháp môn cũng là vị tôn sư giáo huấn theo dạy dỗ các hàng thanh văn đệ tử chúng ta. Cho nên, ngày nay, người cần sự nam, cần sự nữ, khi đọc câu Bút Thăng Sa Đa Năng Gất Cha Mỹ, con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật, vẫn còn có ý nghĩa đầy đủ, có tầm quan trọng không kém thời xưa. Quy y nương nhờ nơi Đức Pháp bảo như thế nào? Thành kính xin quy y Pháp. Đức Pháp đó là 10 chánh pháp, một pháp học chánh pháp và 9 pháp siêu tam giới là pháp dẫn dắt chúng sinh giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Cho nên khi người ấy lặp lại từng chữ từng câu tham măng sa ra năng gách cha bí, cô đem hết lòng thành kính xin quy y pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng sáu ân đức pháp bảo, khi ấy các hàng phàm nhân thành tựu được phép quy y đức pháp bảo theo pháp tam giới lô ký giá sa ra ná ga ma ná. Các hàng phàm nhân xin quy y nương nhờ nơi đức pháp bảo là nương nhờ nơi pháp học chánh pháp, pháp hành chánh pháp, chưa nương nhờ được pháp thành chánh pháp. Cho nên các hàng phàm nhân nên thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, thánh quả và niết bàn, thuộc về pháp thành chánh pháp, để được thành tựu phép quy y Đức Pháp Bảo theo pháp siêu tam giới Lokuttara Sarana Gamana. Quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo như thế nào? Thành kính xin quy y Tăng. Đức Tăng đó là chư đại đức Tỳ Khưu Thánh Tăng, là bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, có bốn đôi thành tám bậc thánh, bốn đôi thánh đạo thánh quả tương xứng. Một, nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả. Hai, nhất lại thánh đạo, nhất lại thánh quả. Ba, bất lại thánh đạo, bất lại thánh quả. Bốn, a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả. Tám bậc thánh, bốn thánh đạo, bốn thánh quả. Một, bậc nhập lưu thánh đạo Sotabatti Magga. Hai, bậc nhất lại thánh đạo Sakadami Magga. Ba, bậc bất lại thánh đạo Anagami Magga. Bốn, bậc a ra hán thánh đạo Arahata Magga. Năm, bậc nhập lưu thánh quả Sotabatti Phá Lá. Sáu, bậc nhất lại thánh quả Sakadami Phá Lá. Bảy, bậc bất lại thánh quả Anagami Phá Lá. Tám, bậc a ra hán thánh quả Arahata Phá Lá. Bậc thánh nhân có bốn hạng. Một, bậc thánh nhập lưu Sotabanna. Hai, bậc thánh dứt lai Sakadagami. Ba, bậc thánh bất lai Anagami. Bốn, bậc thánh a ra hán Arahanta. Cho nên khi người ấy lặp lại từng chữ từng câu Sanghang Saranang Gacchami, có đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo, khi ấy các hàng phàm nhân thành tựu được phép quy y Đức Tăng Bảo theo pháp tam giới Lokiya Sarana Gamana. Các hàng phàm nhân thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo là nương nhờ nơi chư đại đức Tỳ Khưu Thánh Tăng, chứ không phải chư Tỳ Khưu Phạm Tăng. Bởi vì chư Tỳ Khưu Phạm Tăng không có đầy đủ chính ân Đức Tăng Bảo. Vậy các hàng phàm nhân xin nương nhờ nơi chư Tỳ Khưu Phạm Tăng trong những trường hợp nào? Các hàng phàm nhân xin nương nhờ nơi chư Tỳ Khưu Phạm Tăng trong những trường hợp như sau. Trong trường hợp làm phước thiện bố thí, những người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, khi làm phước thiện bố thí, dâng lễ cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Thánh Tăng và chư đại đức Tỳ Khưu Phạm Tăng. Sự cúng dường đến chư Đức Tăng Bảo gồm cả chư đại đức Tỳ Khưu Thánh Tăng và chư đại đức Tỳ Khưu Phạm Tăng. Chắc chắn họ có được nhiều phước thiện thanh cao vô lượng, có quả báo thanh cao vô lượng ngay kiếp hiện tại lẫn vô lượng kiếp vị lai. Trong trường hợp nghe chánh pháp, những người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo đến gần gũi thân cận với chư đại đức Tỳ Khưu Thánh Tăng hoặc chư đại đức Tỳ Khưu Phạm Tăng để lắng nghe quý ngài thuyết giảng chánh pháp của Đức Phật. Trong trường hợp kính xin làm lễ thọ pháp quy y Tam Bảo, xin thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Ubbosatha Sila hoặc cửu giới Ubbosatha Sila, làm lễ xuất gia trở thành sa di, trở thành Tỳ Khưu, nương nhờ theo học pháp học Phật giáo, theo học pháp hành Phật giáo, nương nhờ theo học và thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc năm bậc thiền sắc giới, bốn bậc thiền vô sắc giới để hưởng sự an lạc trong kiếp hiện tại và kiếp vị lai. Nương nhờ theo học và thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân để thành tựu phép quy y Đức Tăng Bảo theo pháp siêu tam giới Lokuttara Sarana Gamana. Tóm lại, thời xưa các bậc thánh nhân quy y nương nhờ nơi Tam Bảo khi sát na thánh đạo tâm phát sinh, có đối tượng niết bàn, diệt tận được phiền não. Khi ấy, bậc thánh nhân đã thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tâm giới Lokuttara Sarana Gamana ở trong tâm. Một lần nữa, bậc thánh nhân xin quy y nương nhờ nơi Tam Bảo bằng lời, trước sự hiện diện chứng minh của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật, kính bạch rằng: nếu là nam thánh nhân thì kính bạch rằng Asehang Phan Tê Phá Gá Văn Tăng Sa Đa Năng Gết Chà Mí Tham Bình Chá Phí Khú Sang Hành Chá U Bà Sĩ Căng Măng Phá Gá Và Tha Rê Tú Á Chá Tá Ghê Ba Nú Bê Tăng Sa Đa Năng Gá Tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, con thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nam Upasaka đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Nếu là nữ thánh nhân thì kính bạch rằng: Esa hăng phan tê phá gá văn tăng sa ra năng gách chà mí tham minh chá phí khú sằng hành chá u bà xí căng măng phá gá va tha rê tú a chá tá ghê ba nú bê tăng sa ra năng gá tăng. Kính bạch Đức Thế Tôn, cô thành kính xin quy y Đức Thế Tôn, xin quy y Đức Pháp Bảo, xin quy y chư đại đức Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cần sự nữ Upasika đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Khi ấy, bậc thánh nhân đã thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới Lokiya Sarana Gamana bằng khẩu nói ra lời chân thật. Thời nay, các hàng phàm nhân có ý nguyện muốn trở thành người cần sự nam hoặc cần sự nữ. Phàm nhân ấy có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi, hiểu biết rõ các pháp của Đức Phật, nhất là chính ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chính ân Đức Tăng Bảo. Người đệ tử ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão, kính thỉnh Ngài hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông từng chữ, từng câu, và người đệ tử ấy lặp lại theo từng chữ, từng câu như sau: Bút thăng sa đa năng gách cha mỹ, tham măng gá cha năng gách cha mỹ, săn hăng sa đa năng gách cha mỹ, đu tỷ dầm mỹ bút thăng sa đa năng gách cha mỹ, đu tỷ dầm mỹ tham măng sa đa năng gách cha mỹ, đu tỷ dầm mỹ săn hăng sa đa năng gách cha mỹ, ta tỷ dầm mỹ bút thăng sa đa năng gách cha mỹ, ta tỷ dầm mỹ tham măng sa đa năng gách cha mỹ, ta tỷ dầm mỹ săn hăng sa đa năng gách cha mỹ. Người đệ tử lặp lại theo hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu và đối tượng của mỗi câu như sau: Bút thăng sa ra năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Phật Bảo. Tham măng sa ra năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân Đức Pháp Bảo. Săn hăng sa ra năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo. Đu tỷ dầm bí bút thăng sa đa năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân Đức Phật Bảo. Ta tỷ dầm bí bút thăng sa đa năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Phật Bảo. Đến câu cuối lần thứ ba: Ta tỷ dầm bí săn hăng sa ra năng gách chà mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân Đức Tăng Bảo chấm dứt. Khi ấy, người đệ tử đã thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông theo pháp tam giới Lokiya Sarana Gamana bằng khẩu nói ra lời chân thật. Người nam đệ tử chính thức trở thành người cận sự nam Upasaka là một trong tứ chúng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Người nữ đệ tử chính thức trở thành người cận sự nữ Upasika là một trong tứ chúng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Thọ phép quy y Tam Bảo thành thói quen tốt. Người cận sự nam, cận sự nữ là hàng phàm nhân đã thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới rồi. Nếu biết rõ quy y Tam Bảo của mình không bị đứt hoặc không bị ô nhiễm do bởi phiền não thì không cần phải xin thọ phép quy y Tam Bảo trở lại. Nếu biết rõ quy y Tam Bảo của mình bị đứt hoặc bị ô nhiễm do bởi phiền não thì cần phải xin thọ phép quy y Tam Bảo trở lại để có được nơi nương nhờ chân chánh, là nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo cao thượng, hầu mong đem lại sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc niết bàn cao thượng. Thật ra đối với hàng phàm nhân bút thút chá đá vốn còn nhiều phiền não nặng nề ở trong tâm mà chưa diệt được, có khi tâm bị ô nhiễm do bởi phiền não. Vì vậy muốn giữ gìn duy trì quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới bát giới vân vân cho được hoàn toàn trong sạch thuần khiết và trọn vẹn không phải là việc dễ. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ thường xin thọ phép quy y Tam Bảo trở lại là một việc không thừa, thậm chí còn rất cần thiết nữa. vả lại thường xuyên xin thọ phép quy y Tam Bảo để trở thành một thói quen tốt, thật quý báu biết dừng nào. Tại các nước Phật giáo, Thê Đá và Đá, trong các buổi lễ dù lớn dù nhỏ, thường có phong tục tập quán, trước tiên lễ bái Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tiếp đến nghi thức các người cận sự nam, cận sự nữ, thành kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Obosa Thá Si Lá, hoặc củ giới Obosa Thá Si Lá. Một ngày Đại trưởng lão đại diện chư tăng hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Obosa Thá Si Lá, hoặc củ giới Obosa Thá Si Lá theo nguyện vọng của các cận sự nam, cận sự nữ. Các người cận sự nam, cận sự nữ đồng thanh cùng lặp lại theo lời của ngài Đại trưởng lão, từng chữ từng câu theo phép quy y Tam Bảo bằng tiếng Bali và ý nghĩa bằng tiếng xứ sở. Nghi thức thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông này trở thành truyền thống của các nước Phật giáo Theravada trong thời đại. Thật ra, điều quan trọng của sự thành tựu của phép quy y Tam Bảo là do sự hiểu biết cách thọ phép quy y Tam Bảo của người cận sự nam, cận sự nữ. Còn vị thầy hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo chỉ hỗ trợ cho người cận sự nam, cận sự nữ để được thành tựu phép quy y Tam Bảo mà thôi. Cho nên trường hợp nếu không có ngài Đại trưởng lão thì một vị trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo, nếu không có vị trưởng lão thì vị tỳ khưu hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo, nếu không có vị tỳ khưu thì một vị sa di hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo, nếu không có vị sa di thì thậm chí người cận sự nam hoặc cận sự nữ là bậc thiện trí hiểu biết cách làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo phổ thông cũng có khả năng hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Nếu người nào không hiểu biết rõ cách thọ phép quy y Tam Bảo, dù cho ngài Đại trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo thì người ấy cũng không thành tựu phép quy y Tam Bảo. Nếu người nào hiểu biết rõ cách thức thọ phép quy y Tam Bảo, dù vị thầy nào hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo thì người ấy vẫn thành tựu thọ phép quy y Tam Bảo, trở thành cận sự nam hoặc cận sự nữ. Để cho phép quy y Tam Bảo của mình trở thành thói quen tốt lành hằng ngày, trước khi tụng kinh lễ bái Tam Bảo, người cận sự nam, cận sự nữ nên đọc thọ phép quy y Tam Bảo 3 lần và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Obosa Thá Si Lá. Tiếp theo, tụng kinh lễ bái Tam Bảo, tụng kinh Bá Rí Ta Ba Lý để trở thành một thói quen tốt lành cho mình. Do vậy, kiếp sống hiện tại, tâm thường được an lạc, mọi điều kinh sợ không xảy đến với mình, bởi vì do nhờ oai lực của Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo là nơi nương nhờ chân chánh cao thượng của mình, nên tất cả mọi thiện pháp có cơ hội phát triển, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tâm giới thiện pháp. Nếu chưa trở thành bậc thánh nhân thì cần sự nam hoặc cần sự nữ đến lúc lâm chung từ bỏ cuộc đời, tâm không bị mê muội, có đại thiện tâm trong sáng, sau khi chết dục giới thiện nghiệp thường hành Achinna Cú Xá Lá Thầm Mã ấy, có cơ hội cho quả tái sinh trong cõi thiền giới, cõi người hoặc cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc đặc biệt trong cõi người hoặc cõi trời cho đến hết tuổi thọ. Đặc biệt, đã tạo được duyên lành dục giới thiền nghiệp sâu sắc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, của Đức Phật Gautama, của Đức Phật Gautama, của Đức Phật Gautama. Quả báu của phép quy y Tam Bảo. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới và quả báu. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới đó là sát na bốn thánh đạo thiện tâm, mắt gá Cú Xá Lá Chít Tá có đối tượng niết bàn. Quả báu của phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới có hai thời kỳ. Một, kiếp hiện tại, cho quả không có thời gian ngăn cách. Bốn thánh đạo tâm thuộc siêu tam giới thiện tâm, cho quả không có thời gian ngăn cách Á Ca Lí Cá. Đó là bốn thánh quả tâm cùng trong thánh đạo lộ trình tâm,